Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355 Chân Thật Người Sói Sát 46. Chương 355 Chân Thật Người Sói Sát 46. Người đây là ngậm máu phun người. Béo nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, tức muốn hộc máu. Người đừng kích động a. Ta này chỉ là hợp lý phỏng đoán mà thôi. Tóc đỏ nam nhân cười hì hì đối béo nữ nhân nói. Ngươi xem, ngươi hoài nghi ta thời điểm, ta nhưng không có sinh khí. Ta hoài nghi ngươi, ngươi như vậy tức giận nhưng không ra gì. Tóc đỏ nam nhân khinh phiêu phiêu nói mấy câu, khiến cho béo nữ nhân rơi xuống hạ phong. Vài cái người chơi xem béo nữ nhân sắc mặt đều có chút biến hóa, mang theo chút xem kỹ cùng hoài nghi, béo nữ nhân sắc mặt khó coi. Vừa mới chuẩn bị lại nói điểm cái gì, lại có người mở miệng, đó là một cái khuôn mặt viên hồ hồ tuổi trẻ nữ nhân. Nhìn hơi có chút béo đô đô, nhưng cùng béo nữ nhân so sánh với có vẻ đáng yêu một ít ta. Viên mặt nữ nhân hít sâu một hơi, tự hồ yêu cầu cổ đủ dũng khí mới có thể đem nói cho hết lời. Ta là nhà tiên tri, cái gì? Béo nữ nhân trong lúc nhất thời đều đã quên cùng tóc đỏ nam nhân khắc khẩu. Nàng quay đầu nhìn về phía viên mặt, trong mắt mang theo rõ ràng hoài nghi. Người lúc này nhảy nhà tiên tri cũng quá kỳ quái đi. Tàn nhang tối hôm qua nhảy nhà tiên tri thời điểm ngươi không nói lời nào. Chờ nàng bị giết ngươi mới nhảy. Là cái dạng này, viên mặt nỗ lực giải thích lên. Tối hôm qua ta vốn dĩ chuẩn bị công bố chính mình thân phận. Nhưng là tàn nhang trước đứng lên. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, ta không nghĩ lập tức liền xuất hiện hai cái nhà tiên tri rằng co cục diện. Cho nên ta quyết định trước quan sát một ngày lại nói, ta ngày đầu tiên kiểm tra thực hư chính là tàn nhang, cho nên ta biết nàng là người tốt trận doanh. Viên mặt một bên nói một bên quan sát đến người chơi. Khác biểu tình, nàng ở lúc ấy đứng ra, hẳn là chính là tưởng chủ động vì ta yểm hộ thân phận. Nếu ta cùng nàng đối nhảy, ngược lại là nội chiến. Cô phụ nàng một phen khổ tâm, béo nữ nhân nghe cảm thấy có chút đạo lý. Nàng một lần nữa ngồi xuống, hỏi, một khi đã như vậy, vậy ngươi nói ngươi tối hôm qua kiểm tra thực hư ai? Ta kiểm tra thực hư chính là hắn, viên mặt duỗi tay chỉ hướng đi chân trần nam nhân. Hắn là người sói, đi chân trần nam nhân sửng sốt. Theo sau lộ ra giật mình biểu tình, ngươi đang nói cái gì a? Viên mặt cũng không để ý không màng mà tiếp tục nói. Tối hôm qua ở giày cao gót hoài nghi tàn nhang nhà tiên tri thân phận thời điểm, ta có chú ý quan sát các vị người chơi biểu tình. Cái này đi chân trần nam nhân tuy rằng biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng vẫn là làm ta nhìn ra tới có chút cao hứng. Sau lại cuối cùng đầu đi ra ngoài người chơi là giày cao gót không phải tàn nhang. Hắn còn có chút thất vọng bộ dáng. Ta lúc ấy liền cảm thấy hắn biểu hiện không quá bình thường, cho nên quyết định buổi tối tra một chút thân phận của hắn. Viên mặt nói tới đây, dừng một chút, mới tiếp tục nói. Kết quả liền như ta suy đoán như vậy. Hắn quả nhiên là một cái người sói, đi chân trần nam nhân chậm rãi đứng lên. Hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng trong mắt vẫn là không chịu khống chế mà toát ra một tia hoảng loạn. Có lẽ hắn tự nhận là chính mình khống chế thực hảo. Đáng tiếc hắn cũng không phải một cái kỹ thuật diễn cao siêu thả tố chất tâm lý cực hảo người. Chơi, điểm này điểm rất nhỏ thần sắc biến hóa. Ở tất cả mọi người đem ánh mắt đầu chú đến hắn trên người thời điểm, cơ hồ là nhìn không sót gì mà hắn biến hóa này. Không chỉ có chứng thực chính mình thân phận, cũng làm người chơi khác đối với viên mặt nhà tiên tri thân phận có vài phần tín nhiệm. Một khi đã như vậy, kia đêm nay liền đầu hắn đi. Béo nữ nhân nói, duỗi tay chỉ hướng đi chân trần nam nhân. Giảm bớt một con người sói, chúng ta liền còn có phần thắng, mọi người đều rõ ràng. Nếu béo nữ nhân thật là người giữ mộ, mà giày cao gót thật sự như nàng theo như lời là người tốt nói, đêm nay chính là mấu chốt một ván, cảm tạ, không khóc không nháo, không khoe ra một vé tháng. Không có đối tượng tình lưu lượng một vé tháng. Hoa sen lộ hai vé tháng. Bè đoạn kiều mưa bụi mi một vé tháng. Perry 1 vé tháng. Y157182031132 vé tháng. Tạ Ý Trung Nhân 1 vé tháng. Du 3. Du. Tấu chương xong. Hết chương.